Ai đang khóc lại đang gặp mưa, cảm giác thật đáng thương. Sự an ủi nho nhỏ khiến cho Lục Đồng Văn kích động, anh ta càng thêm suy sụp, oà lên một tiếng, thình lình ôm lấy Bảo Đế tìm kiếm sự an ủi. Anh thực không có mắt nhìn người. Bảo Đế bị dọa cho nhảy dựng, vốn muốn đẩy anh ra, nhưng lòng thương hại khiến cho cô lựa chọn bao dung, trấn an vỗ vỗ lưng anh ta, tạm thời đem bả vai cho Lục Đồng Văn mượn để phát tiết cảm xúc. Bất quá, anh ta dùng sai thành ngữ rồi, không có mắt nhìn người, chỉ là phụ nữ mà thôi. Hoàn thành việc chuẩn bị bộ sưu tập thu đông xong, mức độ bận rộn trong công ty cũng giảm đi một chút. Hôm nay Thiệu Kỳ Á giữ Richard ở lại thảo luận, cho nên ở công ty đến tối muộn. Thiệu Kỳ Á lái xe từ tầng dưới tầng ngầm rời đi, tới ngã tư đường chạy qua đường cái, đi qua cửa lớn công ty. Ngoài ý muốn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh thấy Bảo Đế bung dù từ cửa lớn đi ra, trong lòng có niềm cảm xúc hỗn độn, muốn dừng xe chở cô về nhà. Nhưng bây giờ còn đang trong tình trạng chưa tiết lộ thân phận, hiện tại nếu anh xuất hiện cũng không hợp lý, cho nên đành phải thôi. Lúc trước chỉ muốn âm thầm đưa cô vào công ty, cũng sợ nói ra thân phận sẽ ảnh hưởng đến giao tình của hai người, cho nên vẫn giấu giếm cô. Thế nhưng một khi đã giấu giếm, đến lúc muốn thừa nhận lại không biết mở miệng như thế nào, nên mới kéo dài thời gian hiện tại. Anh cũng nghĩ đã đến lúc đem thân phận của anh nói cho Bảo Đế rồi. Như vậy anh có thể mỗi ngày đưa đón cô đi làm, giống như hiện tại trời mưa, muốn chở cô về cũng không cần băn khoăn. Suy nghĩ nhanh chóng, anh đột nhiên thấy một người đàn ông đến gần Bảo Đế, không tự giác chạy xe chậm lại. Cái người đàn ông bị ướt kia là ai? Là người qua đường hỏi đường sao? Trong đầu mới xuất hiện nghi vấn, anh liền thấy người đàn ông kéo tay dụ Bảo Đế, trong lòng anh chợt thấy lo lắng. Không phải là bị mấy kẻ theo đuổi quấy rầy chứ? Thiệu Kỳ Á khẩn trương dừng xe ở ven đường, dự định quan sát tình huống. Khi cần có thể lao ra giúp cô giải nguy. Không suy nghĩ đến một lát sau, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, ôm lấy Bảo Đế, mà Bảo Đế lại chấp nhận cho anh ta ôm, không có kháng cự. Đây là chuyện gì? Thiệu Kỳ Á nhìn thấy một màn này không dám tin, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt. Người đàn ông kia rốt cục là ai? Chẳng lẽ là bạn trai trước trở về tìm cô? Anh không quên, trước khi Bảo Đế còn kết giao với bạn trai trước, một lòng chỉ có đối phương, một chút cũng không suy nghĩ tới anh. Nếu bạn trai cũ của cô thật sự là tới cầu xin hợp lại, liệu cô có trở về trong vòng tay của anh ta không? Nghĩ đến đây anh bỗng nhiên hoảng hốt, trong lòng không hiểu dâng lên nỗi sợ hãi, bảo bối yêu dấu sẽ bị cướp đi. Tên đáng ghét, lúc trước đã vứt bỏ Bảo Đế, hiện tại còn tới làm gì? Nhưng mà nếu như tình hình diễn biến như thế này, anh nên làm như thế nào mới tốt đây? Không thể hỏi, không nên hỏi, cũng không biết nên hỏi thế nào, khiến cho Thiệu Kỳ Á buồn bực không vui. Ngay cả khi cùng Bảo Đế ăn tối cũng không yên lòng. Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Bảo Đế và người đàn ông kia ôm nhau, đâm vào tim anh đau nhói. Anh không thể mất đi cô. Sau khi hưởng qua hạnh phúc ngọt ngào khi có cô, anh đã không còn có thể khổ sở chờ đợi giống như trước nữa. Kỳ Á, anh sao lại ngẩn người vậy? Bảo Đế thấy cái nĩa của anh bỗng nhiên dừng giữa không trung, không nhúc nhích, trầm tư suy nghĩ, không nhịn được lên tiếng hỏi anh. Anh hoàn hồn nhìn lại, trông thấy ánh mắt tò mò, buồn bực của Bảo Đế. Đang suy nghĩ một số chuyện. Anh qua loa trả lời. Rốt cục muốn nói ra chuyện anh thấy cô và người khác ôm nhau trong mưa hay không? Nếu nói ra, anh phải giải thích vì sao lúc tan ca lại xuất hiện ở trước tòa nhà của tập đoàn Aston. Cũng tương đương với chuyện thừa nhận thân phận rồi. Nhưng hai sự việc trộn lẫn mà nói sẽ làm tình huống trở nên phức tạp. Nói không ngừng, Bảo Đế không thể tha thứ anh che giấu cô, cho nên thật sự không ổn. Suy nghĩ việc gì, có thể nói ra không? Cô cất giọng nhẹ nhàng, muốn chia sẻ phiền não cùng anh. Chỉ là chuyện công ty thôi, không có gì. Không thể hỏi thẳng, anh đành phải nói dối. Mặc kệ là chuyện gì, em đều muốn chia sẻ với anh. Vì sao cái gì anh cũng không nói cho em biết? Cô nhướng đôi mày thanh tú, chu miệng do đo. Anh lớn hơn cô 7 tuổi, trưởng thành chững chạc hơn cô, gặp việc cũng nhiều hơn so với cô, cho nên nuông chiều che chở cô. Nhưng mà cô không muốn đơn phương hưởng thụ sự bao bọc của anh. Cô cũng muốn đi vào nội tâm của anh để hiểu rõ anh hơn. Cho dù anh không muốn làm cho cô lo lắng phiền não, nhưng cô vẫn muốn chia sẻ cùng anh. Bất kể có chuyện gì, em cũng đều chia sẻ với anh. Thiệu Kỳ Á thường dịp hỏi, không thích tự mình nghi ngờ như vậy. Đương nhiên, cô trả lời không chút do dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net